Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556 Thuế Biến Cự Tinh. Tại Liverpool hoàn thành trận hình cải biến về sau, Bayern Munich rõ ràng cảm nhận được tiến công lúc tiếp nhận to lớn phòng thủ áp lực. Tranh tài phút thứ 70 lúc, Robben phía trước trận cánh phải khống chế bóng lúc vừa mới chuẩn bị qua rơi Robertson, lại không nghĩ rằng đến từ sau lưng Gareth Bale lại xuất kỳ bất ý chen chân vào đưa bóng phá đi. Robben quay người hướng Gareth Bale nhìn lại, không nghĩ tới hắn trước tiên trở về thủ đến hậu trường. Liverpool tiến công thì trở nên càng thêm trực tiếp, giảm bớt xuyên qua điều hành, trực tiếp hướng về phía trước chuyền bóng thẩm thấu càng nhiều. Trải qua Casemiro chuyền bóng quá độ về sau, Coutinho phía trước trận trung lộ khống chế bóng lúc phát cầu biến hướng tránh khỏi đến từ Cruz. Bước đoạt, sau đó một cước xéo xuống thẳng nhét đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải thọc sâu khu vực. Zera có đầy đủ không gian xung kích về đằng trước, nhưng là ở ngoài sáng hiền cùng Alaba đồng thời khởi động tình huống dưới. Hắn lại bị Alaba đem thân vị hất ra. Tư đồ Vân Binh không thể không tiến hành cái thứ hai thay người. Sterling đang chàng thay đổi Zera. Cái này cấp bậc cường độ tranh tài, Zera đã không cách nào cùng ngày càng đỉnh phong Alaba bảo trì cùng một cái tiết tấu đối kháng. Đến toàn trường tranh tài kết thúc, Zera ra sân lúc thần sắc có chút ảm đạm. Quá khứ mấy năm, hắn một mực tại chờ mong một lần nữa trở lại đứng đầu nhất trên sân khấu. Nhưng là chân chính khi hắn khi trở về, có lẽ đã quá muộn. Hắn đã 33 tuổi, là một được vinh dự điển hình B2B giữa trận hắn cần nỗ lực đại lượng thể năng để duy trì biểu hiện của mình. Tư đồ Vân Binh bản mùa giải đem hắn đặt ở tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Nhưng thật ra là vì hắn đo thân mà làm. Có thể nghĩ, nếu như hắn tiếp tục lưu lại giữa trận trung lộ, thể năng của hắn có lẽ ứng phó Premiership không phải tranh quan cấp bậc khi chiến đấu còn không có nhiều ít vấn đề, nhưng ở mấu chốt trong chiến dịch đâu. Hoặc là phạm vi hoạt động thu nhỏ, hoặc là không cách nào kiên trì đến một khắc cuối cùng. Mà Liverpool mới mùa giải không chỉ có riêng là muốn duy trì tại Premiership thống trị, còn có càng hùng vĩ mục tiêu, đó chính là kiếm chỉ Champions League, tiến quân mãnh liệt châu Âu chi đỉnh. Tại Sterling đăng tràng về sau, Liverpool thế công khôi phục trước đây trình độ sắc bén. Tranh tài chương 75 phút lúc, Bayern Munich trước trận cánh trái khoái công, Guardiola chỗ mong đợi truyền khống mang đến ưu thế từ đầu đến cuối chưa thể xuất hiện. Liverpool bên này giữa trận hai cái phòng thủ hãn tướng để bọn hắn ý đồ chiếm cứ giữa trận ưu thế. Như mộng bọt nước, Kante cùng Casemiro song phòng thủ hiệu quả đủ để đảo loạn đối thủ bất luận cái gì ý đồ truyền khống hình thành áp bách ưu thế ý đồ. Cho nên Bayern Munich vẫn là chỉ có thể tìm tới không gian liền cấp tốc khởi xướng khoái công. Ribery cùng Mandzukic tại đường biên nhanh chóng truyền cắt, hạ ngọn nguồn sau Ribery Azpilicueta trước mặt dưới chân dẫn bóng tiết tấu phát sinh biến hóa. Chợt đột nhiên biến hướng đem nó vượt qua, nhưng Kante đã trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Cái này khiến Ribery chỉ có thể đưa bóng xéo xuống về gõ cho ở ngoài vùng cấm trung lộ Götze. Götze nghênh cầu trực tiếp lên chân chọn truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Như túc hạ sinh sen, truyền ra cầu phiêu giật nhẹ nhàng, lộ ra thiên tài quang mang. Trận banh này để Benatia không cách nào đánh đầu giải vây. Mà quay người sau lại phát hiện Robben nhanh chóng giết tới. Robben không làm điều chỉnh trực tiếp, lăng không rút bắn. Dù là góc độ có chút nhỏ, truyền bên trong tìm Mandzukic có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng hắn vẫn là dùng một cước chất lượng cực cao sút gôn khảo nghiệm đến Ter Stegen. Nước Đức thủ môn tiểu sư vương Ter Stegen nhanh chóng phủ kín cầu môn góc gần. trong lúc vội vàng làm ra phong cản thủ thế, cơ hồ là bị động bị bóng đá đánh vào trên tay. Bóng đá phát sinh không thể khống gãy hướng, sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Robben cước này lăng không rút bắn suýt nữa trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Ter Stegen không thể ôm lấy bóng đá. Nếu như lệch một điểm, như vậy trận banh này chiết xạ sau cũng biết bay nhập Liverpool cầu môn bên trong. Hồng quân Liverpool trốn qua một kiếp. Guardiola nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng. Lại mở hai mắt ra sau vỗ vỗ tay hai mắt tách ra lăng lệ quang mang. Cho đội bóng góp phần trợ uy, để bọn hắn dồn hết đủ sức để làm tại tranh tài cuối cùng 15 phút hướng đối thủ cực hạn tạo áp lực. Bayern Munich từng bước trước áp trận hình, cái này cũng tất nhiên có Guardiola chiến thuật ý chí tồn tại. Nhưng là làm như vậy cũng rất dễ dàng tại cục bộ xảy ra vấn đề. Tranh tài chương 79 phút lúc, tại Liverpool một đợt thế công chưa thể đánh thành. Suarez hơn người để cho mình lâm vào giáp công phía dưới. Boateng tinh chuẩn cắt bóng về sau. Bayern Munich ý đồ từ cánh phải khởi xướng khoái công. Lam qua nửa chàng liền đưa bóng thẳng truyền tống đi cho Robben. Robben tại Robertson trước mặt trực tiếp dẫn cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Nhưng là làm hắn khó chịu tình cảnh xuất hiện. Kante hung ác bên trên đoạt. Khiến cho Robben lập tức chụp cầu biến hướng. Một bước này làm hắn qua rơi mất Kante. Nhưng bước kế tiếp, Casemiro đoạt tại hắn không chế bóng trước đó đưa bóng lội đi đến đường biên. Robben lập tức quay người phản đoạt. Casemiro thì đưa bóng nghiêng truyền tống đi bên trong vòng khu vực giao cho Coutinho. Coutinho dẫn cầu biến hướng. Vận dụng giả lắc biến hướng tại Cruz trước mặt lắc ra truyền bóng góc độ. Theo sát lấy một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cánh trái. Làm cấp tốc trở về thủ bên trong bỗng nhiên phát hiện bên người có người nhanh chóng phi nước đại. Cùng hắn sánh vai cùng. Gareth Bale. Sải bước như một cỗ xe thể thao Gareth Bale tại lúc trước hắn dẫn đầu sờ cầu đưa bóng lội đi vùng. Cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale cái này lội cầu để Bayern Munich phòng tuyến sợ hãi cả kinh. Cái thằng này là muốn một bước lội cầu xông phá Bayern Munich toàn bộ phòng tuyến A. Boateng cùng Dante cấp tốc trở về thủ. Thế nhưng là tại toàn trường chú ý khiếp sợ nhìn chăm chú. Gareth Bale lại tại song song vị trí vượt qua Boateng về sau vẫn tại tăng tốc. Boateng cắn răng nghiến lợi tại sắp đuổi tới bóng đá lúc lựa chọn để sẻng. Cho dù là đưa bóng sẻng ra ranh giới cuối cùng, hoặc là phạm lỗi, cũng không thể để Gareth Bale dẫn đầu sờ cầu. Nhưng Gareth Bale hết lần này tới lần khác chính là dẫn đầu sờ cầu. Neuer đã xuất kích nhanh đến vùng cấm địa tuyến lên. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Bao quát Guardiola cùng Tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra hung tàn ý cười. Trong miệng tự lẩm bẩm, "Hảo tiểu tử, cho ta đạp lật phòng tuyến của bọn hắn." Gareth Bale tại sờ cầu trong nháy mắt làm ra một cái lớn mật mà để tất cả người xem lần nữa. Khiếp sợ động tác, hắn đưa bóng đâm tới vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực. Dạng này có thể khiến cho tốc độ của hắn không bị ảnh hưởng tiếp tục đi tới. Neuer xuất kích bên trong căn bản không có chuẩn bị kỹ càng làm ra dập tắt lửa động tác. Bởi vì Gareth Bale cũng không có sút gôn động tác. Thế nhưng là đương Gareth Bale đưa bóng đâm tới vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực lúc. Neuer hậu chi hậu giác ý thức được Gareth Bale ý đồ. Hắn muốn người cầu phân qua. Neuer lập tức xoay người đi truy bóng đá, nhưng tại hắn quay người cùng lại khởi động lúc, Gareth Bale lại kinh bảo ánh mắt đã từ hắn khác một bên giết qua sau lượn quanh một nửa hình cung. Quỹ ích đi đoạt trước lại sờ cầu. Neuer vừa khởi động hai bước liền từ bỏ, hoàn toàn đuổi không kịp. Gareth Bale lại sờ cầu lúc rất nhẹ nhàng đưa bóng đẩy bắn đưa vào không môn bên trong. nhưng không có một vị người xem cho rằng quả cầu này tiến rất nhẹ nhàng. Gareth Bale giang hai cánh tay dọc theo ranh giới cuối cùng chạy. Nhìn trên đài vô số hồng quân fan bóng đá vì hắn cuồng nhiệt. Giờ khắc này, hắn đã là bóng cây xanh râm mát cự tinh. Guardiola một tay giơ lên sờ lấy đầu của mình. Tựa hồ là bởi vì chấn kinh mà hồn du thiên ngoại. Tư đồ Vân Binh nắm chặt song quyền. Cười lớn ở đây bên cạnh chạy cái vừa đi vừa về. Gareth Bale, hắn đều đã làm những gì? Hắn đều đối Bayern Munich đã làm những gì? Khởi động vượt qua mạnh An Lam. Một bước lội cầu xông phá Bayern Munich toàn bộ phòng tuyến. Lại người cầu phân qua đột phá Neuer. Hắn sao có thể nhanh như vậy? OMG, Liverpool là thật đem Bayern Munich cho đánh sập à? Ta nghĩ Guardiola nhất định phải điều chỉnh hắn tại Bayern Munich thi chính phương châm. Phải biết Liverpool bản mùa giải quay về Champions League, tất nhiên sẽ trở thành tranh quan lôi cuốn. Như vậy bao quát Bayern Munich ở bên trong những cái kia châu Âu đỉnh cấp cường đội đều phải suy. Nghĩ một vấn đề, nếu như bọn hắn đụng phải Liverpool, nên như thế nào hạn chế cùng khắc chế Liverpool? Muốn đánh ra tự thân phong cách là chuyện tốt. Nhưng là đối mặt Liverpool cái này đã có thể đánh ra đoàn đội phối hợp tinh diệu. Cũng có thể không thèm nói đạo lý tùy ý phá hư đánh nổ đối thủ phòng tuyến đội bóng. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm nên làm cái gì? Điểm số biến thành 3-1. Liverpool 2 cầu dẫn trước. Ta muốn so thi đấu lo lắng hẳn là kết thúc. Bayern Munich muốn lật bàn đã trở nên phi thường khó khăn. Đang ăn mừng về sau, Tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh ra thủ thế, để bọn hắn co vào trận hình làm tốt phòng thủ phản kích. 80 phút về sau, cái này còn lại 10 phút, liền để hắn bảo đảm đội bóng cầm tới quán quân đi. Bayern Munich quả thực có chút bị đánh đến kinh hồn táng đảm. Lâm vào xoắn suýt bên trong, nếu như chỉ dựa vào trước trận công kích bày. Bọn hắn tựa hồ rất khó dung chuyển Liverpool phòng tuyến, đặc biệt là tại Liverpool co vào phòng thủ về sau. Nhưng nếu như đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực, ai có thể cam đoan phòng tuyến sẽ không xuất hiện lần tiếp theo tình hình nguy hiểm. Có lẽ bọn hắn đem lực chú ý còn càng nhiều đặt ở Suarez, Gareth Bale trên thân, nhưng khi tranh tài chương 84 phút, Sterling từ cánh phải đơn thương độc mã phảng phất muốn trình diễn trực đảo Hoàng Long lúc. Bayern Munich mới ý thức tới Liverpool tốc độ cuồng ma cũng không phải chỉ có Gareth Bale. Đối với không ít Bayern Munich cầu thủ mà nói, quá khứ một cái mùa giải là chưa từng có thành công. Bọn hắn lật ngược Hamburg thống trị, đồng thời vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh, nhưng lúc này cùng Liverpool giao chiến. Bọn hắn nhưng lại không cách nào coi nhẹ bên sân Tư đồ Vân Binh tồn tại. Không sai, chính là cái này nam nhân từng để cho bọn hắn tại Bundesliga đầy bụi đất. Hamburg đối Bayern Munich 6 liên sát thảm kịch rõ mồn một trước mắt. Mà Tư đồ Vân Binh vô luận bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Đơn giản như cùng hắn nhóm ác mộng, Liverpool hành quân lặng lẽ. Bayern Munich trong lòng có e dè. Tranh tài cuối cùng 5 phút tại một loại vi diệu cân bằng bên trong đi qua. Cruz cùng Ribery sút xa cũng không có thể uy hiếp được Liverpool cầu môn. Muốn biểu hiện cực mạnh Sterling thì cũng có một ít dùng sức quá mạnh ngược lại cũng không thể chế. Tạo ra chân chính uy hiếp. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Liverpool huấn luyện viên cùng cầu thủ nhao nhao vỗ tay reo hò bọn hắn trở thành European Super Cup. Quán quân, Tư đồ Vân Binh thì thu thập một phen cảm xúc sau đi hướng Guardiola. Thôi trận đấu này tất nhiên sẽ đối Guardiola tạo thành nhất định mặt trái xung kích. Thế nhưng là Guardiola lúc này lại trong lòng cũng thoải mái. Đối với đỉnh cấp giáo đầu mà nói, thua cầu chưa hề đều không đáng sợ, vậy sẽ làm cho người khó chịu.